Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266, chương 266, ta tới tiếp ta vị hôn thê ăn cơm. Một mực đứng ở bên cạnh Tần Lương Trí có chút động dung. Ánh mắt không khỏi sâu một chút, nhìn về phía Lê Bắc Niệm. So với Lê Tuyết Tình tận lực thịnh trang, nàng hôm nay mặc 10 điểm đơn giản, nhưng là chỉ cần như vậy thoáng đứng thẳng, liền đầy đủ hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Hiện trường có rất nhiều người, nhưng là hết lần này tới lần khác, trên người nàng có một loại đặc chất, cái kia một loại, chỉ là đứng thẳng liền phảng phất phát sáng tỏa sáng đặc chất. Dường như đã nhận ra Tần Lương Trí ánh mắt, Lê Bắc Niệm nhìn lại, bốn mắt tương đối, Lê Bắc Niệm ánh mắt thoáng dừng lại. Tần Lương Trí lại là không hiểu có chút khẩn trương, nhìn xem nàng, các ký giả truyền thông giây lát liền chú ý đến bọn họ ánh mắt. Màn ảnh chuyển di mà đến, Tần tiên sinh, xin hỏi ngài đối với chuyện này có ý kiến gì không? Nghe nói ngài cùng Lê Tiểu Thư trừ bỏ Long Châu chuyện, bên ngoài, còn tại cùng một chỗ hợp tác rồi Mạn Nhã quảng cáo. Theo như là ngài tự mình yêu cầu Lê Bắc Niệm tiểu thư cùng ngài cùng một chỗ hợp tác quay quảng cáo. Xin hỏi là thật sao? Xin hỏi ngài là xuất phát từ cái gì mục tiêu muốn cùng Lý tiểu thư hợp tác đâu? Ngoặc kép chấm chấm, Tần Lương Trí đối với dạng này chàng diện đã sớm ứng đối đến thành thạo. Giờ này khắc này ung dung không vội. Nói, ta xác thực mời Bắc Niệm cùng ta hợp tác quay quảng cáo. Bởi vì nàng thực lực rất mạnh, cùng với nàng hợp tác phi thường vui sướng. Quần chúng xôn xao, Tần tiên sinh, đây có phải hay không là nói rõ Lê Tiểu Thư đối với ngươi mà nói phân lượng không giống chứ? Ngài những lời này có hay không có thể xem như là đối với Lê Tiểu Thư biểu thị hảo cảm đâu? Nói như ngươi vậy sẽ không sợ ngươi lương phấn sẽ thương tâm sao? Ngoặc kép chấm chấm, ai cũng muốn làm việc bớt lo dùng ít sức. Cùng với nàng hợp tác có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Tần Lương Trí trả lời tránh nặng tìm nhẹ. Sau đó, liền nói, hôm nay là ta tân kịch buổi họp báo. Hy vọng mọi người thiếu chú ý một chút bát quái. Quan tâm kỹ càng một lần. Long Châu chuyện, truyền ra A, nhóm lương phấn lập tức phụ họa. Chính là A, có phiền hay không A những ký giả này? Hỏi lung tung này kia. Lão công ta đều bị các ngươi hỏi phiền. Lê Bắc Niệm diễn kỹ xác thực tốt, cùng loại người này hợp tác đương nhiên vui vẻ rồi. Ngoặc kép chấm chấm, các phóng viên đều là ngượng ngùng, nhưng vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, đang muốn hỏi lại thời điểm, phía sau có động tĩnh truyền đến. A, thật xoái a, kia là ai? Ta đi, Vaseron Constantin đồng hồ, đây coi là cái gì? Người xem cái kia mặc đồ tây, thủ công chế tác. Xem xét cũng rất quý tương đương, chờ đã. Ta giống như biết hắn. Khẳng định thường xuyên bên trên tin tức. Ngoặc kép chấm chấm, theo tiếng nhìn lại, người đến một người trẻ tuổi. Mặc trên người xanh đen ngăn chứa thuần thủ công định chế Âu phục. Giờ này khắc này, chính chậm chậm đi vào trong đến. Một thân thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng, không cười nói bừa bãi. Hết lần này tới lần khác. Chính là như vậy quanh thân lạnh lùng khí chất, lại có được một tấm gọi tất cả mọi người vì thế mà choáng váng hoàn mỹ khuôn mặt. Lê Bắc Niệm nhìn thấy nam nhân này thời điểm, nào nào, hắn sao lại tới đây? Không vẻn vẹn chỉ là trong hội trường khán giả, những cái kia lúc đầu bao quanh Lê Bắc Niệm cùng Tần Lương Trí bát quái các phóng viên. Nhìn thấy người như vậy, lúc này oanh một lần, xôi trào, Mục Đông Lâm. Mục thị thiếu Đông gia, Mục Đông Lâm a, nhưng nơi này là Long Châu chuyện hiện trường buổi họp báo. Hắn làm sao ở nơi này? Có phản ứng nhanh phóng viên, đã hướng về Mục Đông Lâm túi vây lại. Mục tiên sinh, xin hỏi ngài tới nơi này là tìm người sao? Căn cứ số liệu, ngài cũng không có đầu tư cái này một bộ kịch. Ngài vì sao lại ở nơi này xuất hiện đâu? Mục tiên sinh, có thể... Mục Đông Lâm bảo tiêu đã trước một bước đem bọn hắn ngăn cản bên ngoài. Các phóng viên căn bản không đến gần được một bước. Chỉ thấy, đám người tự động tách ra. Mục Đông Lâm không trở ngại chút nào.